Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1542, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị và anh rể đã phục hôn thật sau ăn cơm chiều xong. Diệp Đống tranh thủ lúc Cố Phong và Cố Kiến Quốc, Diệp Quốc Sinh ở bên ngoài nói chuyện với nhau, trực tiếp chui vào trong phòng ngủ của Diệp Ninh, không quá yên tâm hỏi lại lần nữa. Diệp Ninh lạnh nhạt liếc nhìn cậu. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy căng thẳng của cậu, mở túi lấy giấy đăng ký kết hôn của hai người bọn họ ra. Diệp Đống nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, hưng phấn muốn chết. Ui cha, vậy là thật rồi. Diệp Ninh cố nhịn cười, cậu nói nghe cứ quái quái thế nào. Mấy ngày nay em đi theo thầy Lý học tập thế nào rồi? Khá tốt, Diệp Đống thuận miệng trả lời. Diệp Ninh lại tiếp tục nhìn cậu. Diệp Đống hơi thu hồi vẻ đắc ý trên mặt mình. Sau đó có chút chột dạ lẩm bẩm nói. Nghề mộc nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó. Nhất là ở phương diện tính toán kích cỡ, chị cũng biết mà, lúc còn đi học em học toán dở lắm. Diệp Ninh nghe thế nhíu chặt mày lại, nhưng mà Diệp Đống lại lập tức cam đoan ngay. Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, nhất định sẽ học cho ra trò. Lúc này Diệp Ninh mới thở hắt ra. Tốt nhất là làm được như lời em nói. Hiện tại Khổng Giai lại đang mang thai. Nếu cậu làm cha mà không thể chống đỡ nổi gia đình này, vậy đó mới là chuyện đáng buồn nhất. Diệp Đống gật đầu thật mạnh. Xem ra lần này cậu thật sự rất tập trung. Chờ Diệp Đống rời đi không được bao lâu, Cố Phong đã lập tức quay về phòng ngủ. Sao không nói chuyện với cha mẹ thêm chút nữa đi? Diệp Ninh đã chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi. Cha cũng đến giờ đi ngủ rồi. Với lại em ở nơi này, bọn họ cũng yên tâm, chỉ là muốn dặn dò anh vài câu thôi. Cố Phong ngửi mùi rượu trên người mình, sợ làm cô khó chịu. Để anh đi tắm trước đã. Diệp Ninh gật đầu, ừ, em chờ anh. Chờ Cố Phong tắm rửa xong đi ra ngoài, Diệp Ninh đã dựa vào đầu giường thảnh thơi đọc sách. Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ rồi. Cố Phong trực tiếp chui vào trong chăn, có vẻ rất mỏi mệt. Diệp Ninh để sách lên đầu giường hỏi, anh mệt lắm hả? Không mệt. Nhưng mà uống hơi nhiều rượu nên đầu óc cứ mơ mơ màng màng, nhưng mà tắm xong cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hôm nay hai ông cụ đều rất vui vẻ, hơn nữa có Diệp Đống và Vương Kim La Lối ở bên cạnh, muốn uống ít cũng không được. Diệp Ninh nhích lại gần anh, chủ động xoa trán cho anh. Cố Phong hưởng thụ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói tiếp. Tiểu Ninh, sao em lại không hỏi anh xem rốt cuộc anh đã lấy được chứng cứ gì để bắt giữ Mục Văn Hạo thế? Mấy ngày nay bọn họ đều không chủ động nhắc đến chuyện của Mục Văn Hảo, nhưng mà ngày mai anh phải đi về rồi. Anh cảm thấy mình vẫn nên nói rõ với cô thì tốt hơn. Diệp Ninh cũng không quá để ý, nhưng vẫn cứ thuận miệng hỏi. Chứng cứ gì thế? TBCTH thật ra cô cũng đã đoán được đại khái rồi. Mặt ngoài thì Mục Văn Hảo chỉ kinh doanh Hồng Hải, nhưng mà ở trong tối chắc chắn sẽ có không ít hành vi buôn bán không thể để người ngoài phát hiện ra được. Mà câu trả lời tiếp theo của Cố Phong cũng đã xác minh điểm này. Buôn lậu, hơn nữa còn bắt cóc tống tiền như xã hội đen, lại còn dính đến mạng người nữa. Cố Phong vừa nói vừa mở mắt ra. Có thể nói bắt đầu từ cái ngày mà Mục Văn Hạo làm giàu thì anh ta vẫn luôn vi phạm pháp luật. Sắc mặt của Diệp Ninh trở nên nghiêm túc một chút, động tác trên tay cũng hơi dừng lại. Mục Văn Hạo phạm tội, vậy nên tiếp thu sự trừng phạt của pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu như ngay từ đầu cô không được người đàn ông này giúp đỡ thì có lẽ đã không thể được như ngày hôm nay. Cho nên giờ phút này tâm trạng của cô vẫn cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh ta che giấu bản thân rất kỹ, sở trưởng lữ mất 2 năm mới tìm kiếm được đủ chứng cứ quan trọng. Hơn nữa trước khi bên anh triển khai hành động bắt giữ thì anh ta còn làm một chuyện nữa. Cách chương.